Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 770. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lây đi. Nhưng ngay sau đó cô biết, thực chất cô đang tiến vào ảo cảnh. Bởi vì đứng bên người cô là Angus. Tuy rằng hiện tại trạng thái của y có chút kỳ quái. Angus nhìn tàu không gian bay đầy trời. Trong mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Angus nuốt một chút nước miếng. Thân thể là một tia mỉm cười ngọt ngào. Nắm thảo, cái quỷ gì? Đây là ảo cảnh thành công. Tiểu hồ ly ngưu bức, điên cuồng vỗ tay. Nhưng mà vì sao chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này? Tiểu quả quả có lẽ là đã tiến vào ảo cảnh lấy Angus làm chủ thể. Nắm thảo, ai tới nói cho ta? Angus rõ ràng ở vị diện ma pháp. Vì sao ảo cảnh của hắn lại ở vị diện công nghệ cao? Vẻ mặt mộng bức, ta cũng là vẻ mặt mộng bức. Này, cái này chỗ này là... Hả, trên lầu làm sao vậy? Đây là thế giới của ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Vân quả nhìn đến những lời này, đồng tử co rụt lại. Trong lòng ẩn ẩn có một phỏng đoán. Lúc này Angus như đã phục hồi tinh thần lại. Y cũng mặc kệ Mạc Vân Quả. Lập tức đi nhờ một tàu không gian. Đi về một hướng nào đó. May mắn động tác của Mạc Vân Quả cũng không chậm. Nếu không có khả năng cô sẽ tách khỏi Angus. Tốc độ của tàu không gian rất nhanh. Không đến 5 phút, bọn họ đã tới rồi một căn biệt thự có kiểu kiến trúc Trung Âu kết hợp. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều người tuần tra. Mỗi người uy mãnh cao lớn. Trên người còn đeo các loại vũ khí công nghệ cao. Angus giống như không nhìn thấy bọn họ. Lập tức nhấc chân đi vào. Kỳ quái đó là, những người đó giống như không nhìn thấy Angus. Đối với việc hai người đi vào không hề có bất cứ động tác gì. Mạc Vân Quả vẫn luôn đi theo phía sau Angus mặt. Angus dường như rất quen thuộc nơi này. Y xuyên qua nhiều con đường phức tạp. Trực tiếp đi tới phía trước một căn phòng không ra gì cả. Ở phía trước căn phòng có một mảng cỏ ma huyễn lớn. Đây là loại thực vật đặc trưng của đại lục ma pháp. Angus đứng ở trước mặt căn phòng. Vươn một bàn tay. Muốn đẩy cửa phòng ra. Nhưng khi bàn tay sắp chạm tới cửa phòng. Lập tức dừng lại. Lúc sau, đó trầm mặc thật lâu. Mà ở lúc này, lực chú ý của Mạc Vân Quả lại bị bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Này, chuyện này không có khả năng. Hừm, trên lầu làm sao vậy? Chấm, đây là thế giới của ta. Cái biệt thự này, lại khi ta ở căn nhà này. Này, nắm thảo. Không, không có khả năng. Không, không có khả năng. Đây là cái phát triển thần thánh gì? Ảo cảnh của Angus sao có thể là nơi này? Thiết tư đặc khiếp sợ nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Ảo cảnh của Angus sao có thể là căn phòng này? Mạc Vân Quả dường như nghĩ tới cái gì? Ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Thiết tư đặc, ta nhớ rõ ngươi muốn ta tìm một cô gái tên là Lị Kéo. Hình như là có chuyện như vậy. Thiết tư đặc đâu? Ra đây nói chuyện đi. Hừ, chẳng lẽ Angus chính là Lị Kéo? Nhưng Lị Kéo là nữ mà. Angus là nam đấy. Phốc, vẻ mặt mộng bức. Thiết tư đặc thật lâu không nói gì. Tâm hắn thật loạn. Rất nhiều suy nghĩ phức tạp nhiễu loạn tâm hắn. Làm hắn không có cách nào tự hỏi. Hắn có lẽ là người ngươi muốn tìm. Mạc Vân Quả không chút nể tình vạch trần chân tướng thiết tư đặc không muốn thừa nhận. Cũng hoàn toàn bật lửa bát quái trong phòng phát sóng trực tiếp. Cách chương.